Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Nhân Chi Huyền Bí. Lâm Dật ngồi khoanh chân, vắng lặng như vực sâu, không hề khí tức, lại như là một vị cổ lão pho tượng, tự có một loại cổ điển thê lương khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, ở nội tâm của hắn, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thức hải bốc lên, như một mảnh hùng vĩ hỗn độn, sôi trào mãnh liệt, dường như muốn diễn biến khai thiên. Người, người, người, cái gì là người? Tâm thần bên trong, một loại mê man truyền đến, làm cho Lâm Dật cả người đều lạc lối. Hắn rất mê hoặc, không cách nào giải đáp trong lòng như thế một cái đột nhiên tới nghi hoặc. Tự nội tâm tỏa ra, thật lâu không ngừng. Từ khi tâm thần tiến vào này một cái thần bí, nhân tự bên trong. Lĩnh ngộ huyền bí, tìm hiểu ẩn hàm pháp, nhưng trong nháy mắt liền mê hoặc, thậm chí không cách nào nhận biết. Cả người tâm thần mờ mịt không biết làm sao. Nhân tự quá thần bí, huyết quang oánh oánh, chiếu rọi thức hải, điểm ở tâm thần, nhưng không cách nào giải đáp. Thậm chí, Lâm Dật cảm giác mình ý thức ở mơ hồ. Phảng phất sau một khắc liền muốn tiêu tan, người, bất kính thiên, một câu hét lớn, tự xa xôi hỗn độn truyền đến, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất muốn gào vỡ này thương thiên, một tia cổ lão thê lương khí thức, từ sâu trong ý thức, tự huyết mạch thậm chí sâu trong linh hồn tràn ra, một ít một tia từ từ trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cuồn cuộn toàn bộ thức hải thiên địa, ầm một tiếng, thức hải rung động. Phảng phất hỗn độn khai thiên, này một tiếng lại một tiếng thần bí giống to truyền đến. Mỗi một thanh âm vang lên lên cũng như biển vỡ uyên nứt giống như kinh thiên động địa. Muốn gào vỡ ngày này, toàn bộ thức hải dung chuyển bất an, hỗn độn khí lăn lộn, giống như là muốn phá nát. Nhiên, tự trong óc tâm tỏa ra một gợn sóng thần bí, phóng xạ mà qua, hết thảy rung động biến mất không còn tăm hơi. Đó là một quyển thần bí đồ vật, dâng thư một cái cổ lão đại chữ, huyết sắc nhân tự, chính là như thế một cái nhân tự, bong bong mà động, lao ra sách cổ ràng buộc, ở thức hải thế giới dài ra theo gió, hóa thành một cái che trời chữ cổ, phảng phất chính là một vị cổ lão tồn tại, đây là một người, ầm ầm, nhân tự vừa ra, trong phút chốc thiên địa biến đổi lớn, hỗn độn lan lộn dâng trào. Rít gào sắp nát, thế nhưng, này một cái, nhân tự nhưng tỏa ra kinh thiên khí thức. Trần áp thiên địa hỗn độn, lại như một vị bóng người đỉnh thiên lập địa, một luồng thê lương khí thức dao động ra, cổ lão mà thần bí. Trần áp thức hải sôi trào hỗn độn, đây chính là người, đỉnh đầu thiên, chân đạp, đỉnh thiên lập địa, bất khuất, người, đỉnh thiên lập địa, người, không ngừng vươn lên, người. Bất khuất, một tiếng lại một tiếng giống to, tự xa xôi hỗn độn truyền đến, như là viễn cổ thời đại, có vô số nhân loại đang cùng thiên chống lại. Bất khuất, dũng cảm tiến tới, loại thanh âm này rất thần bí, tự thần bí, nhân tự truyền đến, như một vị cổ lão nhân tộc tổ tiên giáng lâm phụ cận. Vừa giống như là vô số viễn cổ tiên dân đang gào thét. Tuyên thệ bong bong bất khuất, giờ khắc này. Lâm Dật nội tâm thế giới, như trời long đất lở, tâm thần phá nát, bị này một tiếng lại một tiếng giống to đập vỡ tan. Linh hồn lờ mờ, từ trên thân thể rạn nứt, sau đó hóa thành một đống mảnh vỡ. Kinh người chính là, những này mảnh vụn linh hồn trên, dĩ nhiên giật tỏa ra một loại điểm sáng màu vàng óng. Phảng phất có màu vàng hỏa diễm đang nhảy nhót, lại bị vô tình nghiền ép nát tan. Linh hồn vừa vỡ, không những không có để hắn cảm giác tử vong cùng hắc ám. Ngược lại làm cho Lâm Dật tâm thần càng rõ ràng. Một chút linh hồn quang điểm lấp lóe, hòa tan ở to lớn, nhân tự bên trong. Tìm hiểu huyền bí, đùng, giờ khắc này, nhân tự run lên, hóa ra vô số bé nhỏ, nhân tự. Ở trong óc diễn biến lên, hình thành từng đạo bóng người. Chân thực, phảng phất chính là một cái lại một cái nhân loại chân thật. Những này người, thân thể cao to, khí thức trầm trọng như vực sâu, tinh lực cuồn cuộn 3000 dặm, phảng phất giơ tay liền có thể nát tan thương thiên, Một khắc đó, hắn phảng phất trở lại viễn cổ thời đại, xa xôi mà man hoang, lần lượt từng tên nhân tộc ở vô ngần đại hoang bên trong hành tẩu. Đây là viễn cổ tiên dân, hắn nhìn thấy, những này viễn cổ tiên dân bất khuất, nhìn thấy viễn cổ tiên dân mạnh mẽ, hắn trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy vô số viễn cổ tiên dân, người người tinh lực cường thịnh như rồng, người nhỏ yếu tay nứt núi lớn, mạnh mẽ người phi thiên độn địa, thậm chí giơ tay nát tan tinh, một đao chém đứt cuồn cuộn sông lớn, một chân đổ nát cao vót sơn mạch, mà coi như hắn muốn phải tiếp tục quan sát giờ. Hết thảy hình ảnh lại biến mất không còn tăm hơi, tứ phương một vùng tăm tối, hỗn hỗn độn độn, mơ hồ không rõ, hắn tâm thần lại mơ hồ, mù tịt không biết, căn bản không rõ ràng mình thân ở phương nào, nhân tự lấp lóe, từng cái hóa thành hư huyễn, dung hợp tiến vào linh hồn của hắn mảnh vỡ bên trong, biến mất không còn tăm hơi, trong phút chốc, một loại hiểu ra tự trong lòng bay lên. Càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng hừng hực. Đây là thuộc về người ánh sáng, hừng hực cực kỳ, viên cổ trường tồn, ánh sáng tràn ngập, thắp sáng tâm thần, chiếu rọi tương lai, cuối cùng một chút ngưng tụ, đem vô số linh hồn quang điểm dung hợp được, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng người. Này một bóng người, rất phổ thông, không hề khí tức, chính là Lâm Dật phá nát linh hồn. Hiện tại, hắn còn không rõ ràng lắm mình sản sinh biến hóa, tâm thần mờ mịt, chìm đắm ở này cổ lão tang thương ý nhị bên trong. Không cách nào tự kiềm chế, nhân tự bong bong, phát ra một loại hồng hoang cổ lão, phảng phất vô tận năm tháng bên dưới như trước bất hủ. Lâm Dật tâm thần mờ mịt, lại bị một loại thần bí ý nhị hấp dẫn, cả người bồng bềnh mà đi, không cách nào tự chủ. Đây là một loại thần vận, phi thường thần bí, cuồn cuộn không dứt, từ xa xôi hỗn độn truyền đến, cắt ra thời không, rung động thức hải, cuối cùng một chút tan vào tâm thần thậm chí linh hồn. Leng keng, từng tiếng leng keng không dứt, âm như hồng trung, lớn lao cực kỳ, phảng phất một đạo lại một đạo người khủng bố ảnh đang gầm thét. Nhanh chóng lao tới, dấu ấn ở linh hồn của hắn. Truyền ra một loại kim thiết thanh âm ơ siêu nhìn kỹ, hóa ra là một cái lại một cái thần bí, nhân tự. Từ này một vị đỉnh thiên lập địa bóng người trên người tản mát ra, hình thành bé nhỏ nhân tự, dấu ấn linh hồn, giờ khắc này, Lâm Dật linh hồn đang run rẩy, hư huyễn bên trong biến hóa, càng ngày càng ngưng tụ, liền giống như là muốn hóa thành chân thực thân thể, hồi lâu. Theo càng ngày càng nhiều, nhân tự vọt tới, dấu ấn trong đó, ngũ quan từ từ rõ ràng, đây chính là Lâm Dật dáng vẻ, chỉ có điều, so với trước kia đến, hắn trên mặt nhiều hơn một loại tang thương cổ lão ý nhị. Phảng phất là đến từ xa xôi viễn cổ nhân tộc, mà không phải hiện đại đô thị loài người, khí chất thay đổi, mang đến một loại rất lớn lột xác, thuộc về sâu trong linh hồn lột xác. Lâm Dật thể linh hồn bên trong, một trận leng keng truyền đến, thì có bé nhỏ màu đen lấm tấm tán loạn, phảng phất là ở rèn luyện cương như sắt thép kinh người. Đây là linh hồn rèn luyện, dĩ nhiên thu được kỳ ngộ như thế, thực sự khó có thể tin tưởng được, mà Lâm Dật đối với này chút nào không phát hiện, toàn bộ tâm thần đều lạc lối ở hùng vĩ nhân tự bên trong. Nơi đó lại như là một phương thế giới chân thực, người. Ta là nhân tộc, đột nhiên, vắng lặng thể linh hồn phun ra một câu, hư không nổ vang, hỗn độn rung chuyển, thời khắc này, hắn cả người khí thức càng ngày càng trầm trọng, cổ lão mà thê lương, dường như muốn hóa thân thành một vị viễn cổ tiên dân. Sau đó, hắn bóng người thẳng tắp đối mặt, trước mắt một vị mơ hồ hùng vĩ bóng người, đó là một vị người vĩ đại ảnh, chính là như thế một vị lớn vô cùng bóng người. Nằm ngang ở thức hải trong hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, này thê lương hùng vĩ uy thế tràn ngập mà đến, rung động tâm thần, rèn luyện linh hồn, từng điểm trở nên mạnh mẽ. Đây là một loại thần kỳ biến hóa, thuộc về linh hồn tu luyện, ý chí rèn luyện, vô cùng thần kỳ. Giờ khắc này, Lâm Dật tâm thần bên trong bỗng nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng. trong nháy mắt liền từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, ý thức vừa khôi phục, sát vậy thì cảm giác được hết thảy đều thay đổi. Đây là, Lâm Dật há hốc mồm, nhìn trước mắt một vị cao không biết bao nhiêu dặm, lớn không biết bao nhiêu dặm bóng người, khí tức hùng vĩ vô biên, thê lương cổ lão, phảng phất tuyên cổ trường tồn, vĩnh thủy bất hủ, đây là một vị bóng người, mông lung không thể nhận ra. Chỉ có một luồng mờ mịt hỗn độn, khiến người ta chấn động, nhìn trước mắt to lớn bóng người, nằm ngang ở thức hải hư không, hỗn độn tùy tùng, lượn lờ cái đó thân, phảng phất chính là này cổ lão nhất nhân tộc tổ tiên. Này bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa xúc động, khiến cho linh hồn hắn run rẩy, một loại tôn kính cùng cảm động trong lòng tràn ngập, phảng phất nhãn trước bóng người chính là thuộc về cha của hắn. Quá cổ quái, đây là Lâm Dật giờ khắc này chân thực khắc họa, với trước mắt lớn vô cùng bóng người thật tò mò, vừa vặn muốn tìm tòi nghiên cứu, phía trước đỉnh thiên lập địa bóng người lập tức đổ nát, ầm ầm phá nát, hóa thành một cái to lớn, nhân tự, một khắc đó, Lâm Dật sửng sốt, ngơ ngác nhìn trước mắt nhân tự, hắn tâm thần hết sức rung động, phảng phất nhấc lên một luồng to lớn bão táp ở bao phủ. Hồi lâu mới bình ổn lại, quan tưởng nhân tự, tu ta người Pháp, Lâm Dật nỉ non một câu, cả người ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, rơi vào một loại sâu sắc lĩnh ngộ bên trong, vừa mới, bởi vì này to lớn bóng người một tan vỡ, hóa thành trước mắt một cái, nhân tự, khiến cho hắn thu được một loại kỳ diệu cảm ngộ, thời khắc này, hắn mới chính thức lĩnh ngộ được một loại Pháp, thuộc về cổ lão nhân tộc phương Pháp. Từ nhân tự bên trong, hắn lĩnh ngộ được một loại phương pháp tu luyện, vậy thì là quan tưởng nhân tự, tìm hiểu cái đó trung cổ giả ý nhị, ngưng tụ một vị viễn cổ thủy tổ hình ảnh, trong óc, lại nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp, nhân tự hoành thiên, trần áp thiên địa hỗn độn, từ từ lại muốn hóa thành một vị lớn vô cùng bóng người, muốn đỉnh thiên lập địa, thế nhưng, Lâm Dật tâm thần bên trong cảm giác áp lực trầm trọng. Phảng phất không cách nào ngưng tụ quan tưởng ra như thế một vị to lớn bóng người. Thực sự quá nặng nề. Cuối cùng, hắn cảm giác tâm thần chịu đến tổn thương. Chuẩn cái linh hồn thể một trận lờ mờ tối tăm. Linh hồn bị thương, đây là một loại lực lượng linh hồn tự mình tiêu hao. Mới sản sinh một loại tổn thương, khiến người ta khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Lâm Dật có chút khó mà tin nổi. Cảm giác rất sợ hãi, nội tâm có chút run rẩy. Hắn vừa mới, chỉ là bắt đầu lần thứ nhất quan tưởng, muốn đem trước kia này một vị đỉnh lập hỗn độn to lớn bóng người xem nghĩ ra được. Nhưng đáng tiếc phát hiện lực lượng linh hồn sát vậy thì tiêu hao cạn tịnh. Chỉ là ở trong óc quan tưởng một bóng người, dĩ nhiên không cách nào làm được, thực sự là một loại lớn khủng bố. Lâm Dật nhanh chóng điều tức. Sau một hồi mới khôi phục như cũ, cuối cùng lại tiến vào một lần thử nghiệm mơ siêu mà lần này. Hắn không có đem trước kia bàng đại nhân ảnh xem nghĩ ra được. Mà là từ nhỏ làm lên, từ với hắn như thế bóng người to nhỏ bắt đầu quan tưởng. Từng điểm, nhân tự bong bong, phun ra nuốt vào mông lung hỗn độn khí, cuối cùng hóa thành một vị bóng người. Đây là một bóng người, mơ hồ không rõ. Chỉ có hỗn độn khí bao phủ, căn bản không rõ ràng hắn là ai. Giờ khắc này, Lâm Dật nhìn thấy thành công, nội tâm vui sướng tràn ngập, tiếp theo tiếp tục thử nghiệm, từng điểm hồi tưởng phác họa ra này một vị vĩ đại bóng người thần vận. Mặc kệ là khí tức, vẫn là thân ảnh kia, đều ở một chút phác họa ra đến, dùng lực lượng linh hồn quan tưởng. Cuối cùng đem một vị cao 99 trượng lớn bóng người phác họa xem nghĩ ra được. Quy thế cổ lão, hùng vĩ vô biên, trần áp hỗn độn, nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, Lâm Dật tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn trước mắt to lớn bóng người. Mới 99 trượng, so với trước quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, thế nhưng như trước cực kỳ kinh người. Hết chương.